Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3800, chương 3765, khoáng thế đại chiến. Lục Ly cái này vừa hô, thanh âm truyền khắp phương viên trăm vạn dặm, bên ngoài tới bên trên ngàn vạn quân sĩ, đại bộ phận đều là thiên cương giới cùng phụ cận giới diện. Nghe được Lục Ly thanh âm, toàn bộ võ giả nội tâm run lên. Vị này quả nhiên là một thân gan hổ, thế mà thật đúng là dám đến a. Thiên cương thành bên kia một đám đại viên mãn tương hỗ đối mặt vài lần, đều không nói gì. Trung cảnh cảnh vương liền tại phụ cận ẩn núp, chuyện nơi đây không tới phiên bọn hắn làm chủ, sở dĩ không có một cái nào đại viên mãn nói chuyện. Lục Ly chờ giây lát lần nữa nói ra, trung cảnh cảnh vương, ra gặp một lần đi, Lục mỗ độc thân đi gặp, người sẽ không liền đi ra thấy một lần đàm lượng đều không có chứ, hưu. Thoại âm rơi xuống, mặt phía bắc một đạo phá vỡ tiếng vang lên, một đạo bóng người thân ảnh nhanh chóng bay tới, bên người còn mang theo một cái nữ tử, chính là Tuyết Nhi tiểu thư. Trung cảnh cảnh vương không có giống như trước đây cong lưng, mà là đứng thẳng người lên, trên thân như nguy nga như núi lớn, khí tức tràn ngập mà ra. Từ xa nhìn lại giống như là một đầu cự long. Trung cảnh cảnh vương nhanh chóng bay tới. Tuyết Nhi tiểu thư nhìn xa xa Lục Ly, nàng không dám đi phía trước, nàng chỉ là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ dám đến nơi này, cũng là biết trung cảnh cảnh vương thực lực, tăng thêm nơi này nhiều như vậy đại viên mãn, còn bảo hộ không được nàng. Trung cảnh cảnh vương đứng tại chúng cường giả tiền phương, nhìn Lục Ly, hắn trầm giọng nói ra, Lục Ly, đầu hàng đi, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết, ném không đầu hàng sự tình để nói sau. Lục Ly lạnh lùng nói ra, ngươi đường đường trung cảnh cảnh vương không biết nói chuyện không đếm a, ta đúng hẹn tương lai, hiện tại đến phiên ngươi hối đoái hứa hẹn. Mặt khác ngươi cầm những này cấp thấp võ giả áp chế, ta thật sự có chút ít xem thường ngươi a. Ha ha, tương đương. Trung cảnh cảnh vương cười cười, khua tay nói, đưa tin đi qua, toàn bộ thả. Tuyết Nhi lập tức bay vụt đi qua. Bên kia võ giả bị một cái thần trận khốn trụ, Tuyết Nhi trôi qua về sau, kia thần trận đóng lại, từng đội võ giả hiển lộ ra. Bên kia võ giả thần niệm cũng không có bị khốn chủ. Quét qua phát hiện Lục Ly về sau, toàn bộ đều kích động không thôi. Nhưng khi bọn hắn phát hiện bên này có trên trăm cái đại viên mãn về sau, vô số tử thần sắc mặt đại biến. Rất nhiều võ giả lập tức truyền âm tới. Lục Ly lại khoát tay nói, toàn bộ tử thần cùng Lục Minh đệ tử nghe lệnh, lập tức trở về thiên loạn tinh vực. Không phải lưu lại, Lục Hoàng, rất nhiều Lục Minh đệ tử trùng điệp quỳ xuống. Bọn hắn tưởng rằng bọn hắn liên lụy Lục Ly, đều áy náy không thôi. Lục Ly nhìn thấy rất nhiều Lục Minh đệ tử đều quỳ không tầm thường, sắc mặt lạnh lẽo nói ra, ta không quản dùng, tuân lệnh tương đương. Một chút thái thượng trưởng lão bị giải trừ phong ấn, lập tức thúc giục. Từng nhóm một tử thần cùng Lục Minh đệ tử nhanh chóng chạy vội mà đi, rất nhanh liền bỏ chạy phương xa. Bên ngoài có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả phong tỏa. Lục Ly thần niệm dò xét không đến bọn hắn phải chăng an toàn rời đi, nhưng Lục Ly cũng không thèm để ý. Trung cảnh cảnh vương đã quyết định để bọn hắn rời đi, vậy khẳng định sẽ không xuống tay với bọn họ. Hiện tại loại cục diện này nhiều cường giả như vậy ở đây, trung cảnh cảnh vương cũng gánh không nổi cái mặt này. Dùng thân phận của hắn, bản thân lợi dụng những này cấp thấp võ giả bức bách Lục Ly ra, đã rất mất thể diện. Bọn hắn cũng là không có cách nào, chỉ cần giết chết Lục Ly, những người này muốn lộng chết, còn không phải chuyện một câu nói giống như giết không chết Lục Ly. Kia giết chết những này cấp thấp võ giả có ý nghĩa gì, ngươi người đều đi. Trung Cảnh Cảnh Vương chờ giây lát nói ra. Lục Ly, hiện tại có thể cho bản tọa một cái trả lời chắc chắn à? Ngươi không phải đầu nhập vào bản tọa, mà là đầu nhập vào bản tọa phía sau vị kia. Ta ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì, hình đế sao? Lục Ly cười tủm tỉm nói. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra. Đầu nhập vào hình đế khi hắn thủ hạ một con chó sao? Hình đế có bao nhiêu tàn bạo các ngươi không biết? Tứ trọng thiên trở lên giới diện bị hắn hủy đi nhiều ít sinh linh chết trong tay hắn. Dưới, các ngươi không biết sao? Dạng này tội ác tày trời ma đầu. Chúng ta không phải liên thủ trấn sát hắn sao? Thế mà còn muốn tại dưới tay hắn làm cầu. Các ngươi đều có cốt khí a, lớn mật. Trung Cảnh Cảnh Vương gầm thét một tiếng, sát khí đằng đằng nói ra. Hình đế thế nhưng là ngươi bực này sâu kiến có thể vũ nhục? Chuyện năm đó ngươi biết cái gì? Tam đại phe phái khai chiến, có chỗ ngộ thương cũng là bình thường. Hình đế xuất quan sắp đến, sở hữu người không phục đều sẽ đánh giết. Đến lúc đó hình đế vạn giới độc tôn, lại thế nào có thể đi tổn thương con dân của hắn? Lục Ly, bản tọa cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, không đầu hàng, chết. Trung Cảnh Cảnh Vương cũng không phải là ái tài, cũng không phải nghĩ mời chào Lục Ly cùng một chỗ đối kháng Viêm Hậu bọn hắn. Hắn cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn căn bản không có cách nào dò xét Viêm Hậu tình huống bên kia. Chỉ có Lục Ly tinh tường, Lục Ly đầu hàng tới, kia Viêm Hậu bên kia tình báo liền có thể hiểu rõ rất nhiều. Hắn cũng có thể cùng mẫu đế có bàn giao. Lục Ly lắc đầu nói, thật có lỗi, để cho ta làm hình đế loại này tàn bạo chủ thần thủ hạ cầu. Ta làm không được, ta nghĩ khuyên nhủ chư vị một câu. Thắng bại chưa phân, các ngươi tốt nhất đừng đơn giản đứng đội. Giống như hình đế nhẹ nhõm có thể thắng, cũng sẽ không giống một cái rụt đầu ô quy đồng dạng tại cửu u luyện ngục né mấy chục vạn năm. Nếu như chúng ta bên này thắng, đến lúc đó chư vị hạ tràng, sợ là sẽ phải rất thảm rất thảm. Lục Ly gây nên rối loạn tưng bừng. Chủ thần sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, nhưng hiểu rõ không phải đặc biệt tinh tường. Không biết hai bên so sánh thực lực, Lục Ly nói sự tình bọn hắn cũng biết một chút ít. Giống như hai lần chủ thần đại chiến đều là hình đế đưa tới, rất nhiều giới diện cũng là hình đế bọn hắn nổ nát, rất nhiều đại tộc đều là theo tứ trọng thiên trở lên giới diện trốn tới. Nói một cách khác, kỳ thật bọn hắn rất nhiều tiên tổ a, tộc nhân a, kỳ thật gián tiếp chết tại hình đế trong tay. Đứng đội thời điểm bọn hắn bản thân liền là do dự bất định, rất nhiều đều không phải là cam tâm tình nguyện. Hiện tại Lục Ly nói chuyện bọn hắn đều có chút lắc lư. Trung Cảnh Cảnh Vương liếc nhìn bốn phía một chút, nhìn thấy rất nhiều đại viên mãn đôi mắt quang mang lấp lóe, cười lạnh một tiếng nói ra, đừng muốn nghe hắn nói bậy, không cần mấy trăm năm hình đế liền hội xuất quan, đến lúc đó các ngươi liền có thể trông thấy lần thứ ba chủ thần đại chiến. Các người cũng sẽ trông thấy Viêm Hậu các nàng bên kia là như thế nào từng cái vẫn lạc. Chết tại hình đế trong tay chủ thần thế nhưng là không biết bao nhiêu. Tốt bớt nói nhiều lời. Cùng một chỗ trước diệt, Lục Ly lại nói. Cùng một chỗ, Lục Ly chế nhạo. Ánh mắt lộ ra khinh thường nói ra. Trung Cảnh Cảnh Vương, người không phải danh xưng tiên vực vô địch sao? Ta mới tu luyện mấy ngàn năm, ngươi muốn giết ta, còn cần cùng một đám đại viên mãn liên thủ sao? Có dám cùng ta đơn độc một trận chiến? Giống như không dám lời nói, ngươi lại có cái gì mặt mũi hiệu triệu còn lại đại viên mãn thay ngươi chịu chết? Lục Ly khẩu khí rất ngông cuồng, cuồng đến có chút quá mức, nhưng hắn có cuồng tư cách. Chém giết Bối Huyền cùng Nguyệt Buộc dạng này chiến tích liền là hắn cuồng vọng tiền vốn. Lời của hắn làm người rất đau đớn, giống như Trung Cảnh Cảnh Vương không dám ứng chiến, vậy sẽ bị cái này trên trăm đại viên mãn xem nhẹ. Không có uy tín, về sau như thế nào hiệu lệnh tiên vực cùng bát đại tinh vực, ha ha. Tốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng. Trung cảnh cảnh vương cười cười, cũng không có sinh khí, chỉ là bình tĩnh nói ra, đi bên ngoài đi, nếu không cái này giới diện sợ gánh không được, bản tọa tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, khống chế tàu ma hướng hư không bên trên bay đi, trung cảnh cảnh vương theo sát phía sau, ở phía sau liền là một đám đại viên mãn. Phụ cận những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thấy cảnh này vội vàng đuổi theo. Còn lại liền là kia mấy ngàn vạn người xem võ giả. Đồng dạng nhanh chóng bay ra phóng đi hư không bên ngoài. Như thế khoáng thế đại chiến, nhất định lưu danh sử sách. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.